Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 246, biến thành món ăn. 3. Nghị Hiệp đứng ngay sau lưng nữ yêu còn thảm hơn. Trong vụ nổ, chiến giáp của ông ta đã bị xé rách, cho dù ông ta có gắn thêm bao nhiêu mô đun cũng vô dụng. Giây phút chiến giáp hoàn toàn vỡ tan, Nghị Hiệp lập tức phải chịu cảnh tan xương nát thịt. Những mảnh thịt vụn tan biến, để lộ bộ xương trắng toát, ánh sáng trong mắt dần yếu đi, nhưng ngay trước khi linh quan sắp tan biến, đầu bếp đã đưa ông ta vào trong nhà hàng Minh Ký. Nhìn bộ xương trắng dưới chân, Lục Minh không chút do dự lấy ra lọ thuốc sinh mệnh cấp trung, đổ lên trên người Nghị Hiệp, coi như giữ lại được chút hơi tàn cho ông ta. Hắn lại tiếp tục nhìn về phía bên ngoài. Sau khi nữ yêu tự bạo, những sợi tơ xanh bay lượn trong không khí cũng tiêu hao hết năng lượng, hóa thành tro bụi, chỉ còn một quả cầu ánh sáng bằng nắm tay, mang đầy mạch năng lượng màu bạc trắng lơ lửng tại chỗ. Quả cầu ánh sáng tỏa sáng lấp lánh, như có linh tính, theo mạch năng lượng màu bạc trắng lưu chuyển ánh sáng, trong hư không có ánh sáng xanh lóe lên. Đó là những sợi tơ xanh đột ngột xuất hiện, không biết từ đâu sinh ra, Lục Minh hiểu được bản chất sự sống của nữ yêu. Thân thể của cô ta chỉ là quả cầu ánh sáng đó, phần thịt bên ngoài đều do những sợi tơ xanh tạo thành, cốt lõi không diệt, cô ta sẽ không chết, những vết thương tan xương nát thịt như vậy, thực ra trong mắt cấp thiên tai lại chẳng là gì. Có thể thấy, quả cầu ánh sáng đó như một chiếc máy dệt tinh vi, nhanh chóng dệt ra nội tạng, xương, thịt, tiếng cười điên cuồng khàn khàn của nữ yêu lại vang lên. Bọn sâu bọ các ngươi, lời chửi mắng của cô ta chỉ mới nói được một nửa, một con dao chặt đã chém đứt những sợi tơ yếu ớt mới sinh ra, chém thẳng lên cốt lõi cơ thể của nữ yêu. Rắc, một nhát chém xuống, ánh bạc bắn ra. Mạch năng lượng màu trắng bạc trong nháy mắt sụp đổ, con dao chặt để lại một vết chém lớn trên quả cầu, suýt nữa chém đôi quả cầu. Chất lỏng màu trắng bạc trào ra, trong không gian mơ hồ, Lục Minh dường như nghe thấy được lời cuối cùng của nữ yêu. Lũ sâu bọ, kiến hôi, giọng nói ngày càng yếu, cho đến khi biến mất không còn dấu vết. Giây phút cuối cùng của cuộc đời, cô ta vẫn kiêu ngạo như vậy, vẫn đắm chìm trong ảo giác kiêu hãnh của một thiên tai, thần của mọi người, cũng tốt, chết không đau đớn. Đầu bếp vung tay, quả cầu màu bạc khô héo kia nhanh chóng xuất hiện trong tay ông ta. Thậm chí, ông ta còn gọi Nha Nha và Ảnh Tử ra ngoài để thu thập những sợi tơ xanh. Lục Minh quay đầu, nhìn về phía Nghị Hiệp ngã xuống. Thuốc sinh mệnh dường như chỉ có thể giúp ông ta miễn cưỡng lưu lại được hơi thở cuối cùng. Ông ta không chết, nhưng tình hình cũng chẳng khả quan chút nào. Lục Minh cũng không lên tiếng, cũng không nản lòng, chỉ cầm ba ống thuốc màu vàng trên bàn của nhà hàng Minh Ký. Thuốc năng thiên sứ 3, loại hình, đạo cụ, phẩm chất, tím hiếm, hiệu quả, thuốc siêu cấp kết hợp chữa lành và bùng nổ tiềm năng. Bạn không những có thể coi nó như một loại thuốc thần có thể hồi sinh người chết, mà còn có thể coi nó như một loại thuốc kích thích cực mạnh, à, tất nhiên là cũng có thể coi nó là thuốc độc. Điều kiện sử dụng, tiêm trực tiếp, chuyên dụng cho Nghị Hiệp, trấn thủ giả. Ghi chú, siêu anh hùng Nghị Hiệp căn cứ theo tổ hợp gen của mình và trấn thủ giả để điều chế ra loại thuốc này. Thuốc này đối với Nghị Hiệp mà nói là thuốc cứu mạng, nhưng đối với trấn thủ giả mà nói thì là thuốc kịch độc. Còn đối với người bình thường thì sao? Tất nhiên là Coca-Cola rồi. Nhưng mà mùi vị của nó không được tốt cho lắm, Lục Minh lập tức tiêm thuốc vào người Nghị Hiệp. Một ống không đủ, hắn tiêm hết luôn cả ba ống. Có thể thấy, vết thương trên người Nghị Hiệp bắt đầu lành lại, xương, máu thịt, nội tạng dần dần mọc ra. Hiệu quả của thuốc này thực sự rất đáng sợ. Nhưng nghĩ tới những dòng ghi chú kia, rồi lại nhìn Nghị Hiệp đang hôn mê, Lục Minh không nhịn được lắc đầu. Người một nhà mà cũng đề phòng. Đúng thật là, Lục Minh thực sự không biết phải hình dung người đàn ông này thế nào. Đúng lúc này, đầu bếp, Nha Nha và Ảnh Tử trở về nhà hàng Minh Ký. Nhìn đầu bếp ôm hạch tâm cười lớn, Ảnh Tử và Nha Nha ôm theo một đống sợi tơ, Lục Minh nhíu mày tỏ vẻ khó hiểu. Đầu bếp cười ha ha. Có thể làm được một bàn đồ ăn thịnh soạn đấy, đảm bảo cậu sẽ hài lòng, nói xong, ông ta mang đồ đi vào bếp. Ban đêm, ngoài biển Los Santos, gần phía một chiếc tàu sân bay. Ba bóng người lơ lửng trên không, nhìn chiếc tàu sân bay to lớn phía dưới như có điều suy nghĩ. Nơi đó hẳn là nơi vị tên tướng quân hay ở, người đàn ông tên Roger nói chuyện trước, ngữ khí nhẹ nhàng nghe không ra vui giận. Bị Roger giữ trong tay, Sagarak bị cống đến nước mũi nổi bong bóng, anh ta gật đầu, đúng vậy, tướng quân hay chính là ở trên tàu sân bay. Một bên, Vu sư chậm rãi thu lại vầng sáng trong mắt, nhìn về phía Roger nói, năng lực tinh thần có thể dò xét được trên tàu sân bay có phản ứng của năng lượng cao, xác nhận đúng là cấp thiên tai. Thổ dân mà thôi, ngữ khí của Roger vẫn bình thản như cũ, nhưng hắn cũng không vên váo hung hăng như nữ yêu, nhưng sự kiêu ngạo của Thiên Long Nhân vẫn luôn tồn tại. Thiên Long Nhân, nhân vật trong OMPP, thường được sử dụng để chỉ những người giàu có, quyền lực và có ảnh hưởng trong xã hội. Thiên Long Nhân, nhân vật trong OMPP, thường được sử dụng để chỉ những người giàu có, quyền lực và có ảnh hưởng trong xã hội. Đến khi trong đầu đột nhiên vang lên âm thanh truyền tin của thợ cơ giới. Đội trưởng, phản ứng sinh mệnh của nữ yêu biến mất rồi. Cô ta chết rồi. Thợ cơ giới trấn giữ cùng thợ cắt tóc trên phi thuyền, khoảnh khắc hạch tâm của nữ yêu vỡ tan, liền nhận được phản hồi của hệ thống theo dõi sinh mệnh, anh ta không dám tin nói, khiến cho Roger và Vu sư im lặng nhìn nhau. Chết rồi, sao có thể, nữ yêu mặc dù yếu nhưng cũng là thiên tai thực sự, thợ cơ giới anh không phải tính sai rồi đi, cô ta thực sự đã chết rồi. Thợ cơ giới thông báo xong tin về cái chết của nữ yêu, ngược lại trở lên bình tĩnh, sau khi lấy ra giám sát của thành phố Ca Đường, nguyên nhân nữ yêu chết liền rõ ràng. Nghị hiệp và một người có thể khống chế quỷ vật liên thủ giết nữ yêu. Trong kênh truyền tin đến lúc này vẫn im lặng. Sắc mặt Roger vẫn không thay đổi, lại lặng lẽ nắm chặt hai nắm tay, Vu sư vẻ mặt hung dữ, giống như vợ chết vậy, ngược lại là Sagarat nhìn thấy cũng không có quá nhiều biểu cảm. Suy nghĩ một lát, Sagarat nói. Đội trưởng Roger, kiềm chế xúc động, lấy đại cục làm trọng. Roger hít một hơi thật sâu, tôi hiểu. Roger giống như còn muốn nói gì, nhưng sau khi anh ta nhìn thấy Sagarat một lần nữa lấy ra mặt dây chuyền đó, lại nuốt lại lời muốn nói. Sagarat một tay vuốt mặt dây chuyền, giọng điệu thảnh thơi nói, thật ra nữ yêu cũng phải chết vô ích, không xử lý được nghị hiệp cũng không quan trọng. Điều quan trọng là, tôi hy vọng thông qua cái chết của nữ yêu khiến cho các vị hiểu rõ một đạo lý. Ở thế giới này, các vị không phải là vô địch, cũng không phải giải quyết. Các vị có thể hoàn thành nhiệm vụ cũng không phải là thuận lý thành chương. Các vị cũng khó có thể thuận buồm xuôi gió trực tiếp giải quyết tất cả. Đây là một nhiệm vụ khó khăn và trông gai hơn rất nhiều so với tưởng tượng của các vị. Nói xong, anh ta quay đầu nhìn về Roger, sau khi nhìn thấy Roger nghiêm túc gật đầu, Sagarat mới lộ ra nụ cười thật lòng. Nếu như trước đó, anh để thợ cắt tóc ra tay, nữ yêu sẽ không chết, nhiệm vụ cũng sẽ hoàn thành thuận lợi, có thể xử lý sạch sẽ tay chân của cục an ninh có biệt hiệu tử thần kia. Kỳ thật nói cho cùng, vẫn là Roger tiên sinh, các vị quá coi người người địa cầu. Hiện tại, tôi có thể chính thức tiếp nhận gậy chỉ huy chưa, rõ ràng là câu hỏi, nhưng đối với kết quả như thế nào, Sagarat sớm đã rõ ràng trong lòng. Sau khi Roger lại gật đầu, Sagarat quay đầu nhìn tàu sân bay. Nếu đã thất bại một lần, vậy chúng ta không thể lại thất bại lần hai nữa. Roger tiên sinh, kế hoạch trước đó tôi nói đến, anh đã nhớ rõ chưa, Roger gật đầu, thấy vậy, Sagarat cười nói, có thể giao tiếp thì giao tiếp. Không thể thì dùng sức mạnh. Nếu kế hoạch A không thuận lợi, không biết hai người anh và Vu sư tiên sinh có thể bắt sống người đàn ông tên hay trên tàu sân bay không? Roger im lặng một lát, chưa chắc. Nhưng nếu thêm cả thợ cắt tóc thì có thể bảo đảm. Nhẹ nhàng thu hồi mặt dây chuyền, Sagarat gật đầu nói, cứ như vậy đi. Đầu bếp có bản lĩnh biến cái vô dụng thành cái thần kỳ. Linh trù dạ linh có thể lấy quỷ khí, quỷ thể, quỷ thân làm nguyên liệu, đem chuyển hóa thành nguyên liệu nấu ăn tươi ngon, nhưng thực chất đây chỉ là một phần năng lực của đầu bếp. Thân là tổ tiên của hệ thống linh trù dạ linh, khả năng, thủ đoạn của đầu bếp còn lâu mới đơn giản như vậy. Hạch tâm còn sót lại của nữ yêu có bản chất cấp thiên tai, dù là bị hư hại, lượng lớn năng lượng biến mất, nhưng bản chất và năng lượng còn lại cũng đủ nhiều. Lại thêm sợi tơ màu xanh đó tạo nên cơ thể của nữ yêu, đầu bếp nói làm một bàn thức ăn vẫn đúng là không qua loa. Bảy mặn một canh, tổng cộng 8 món, còn có cơm trắng thơm phức. Thịt viên nấu đỏ, gà quay, canh cà chua thịt bò, đậu phụ ma bà, canh chua cá, thịt lợn luộc chấm tỏi, cải thảo luộc, cà tím xào. Rõ ràng đều là những món ăn đơn giản thường ngày, nhưng sắc hương vị đều có đủ, cực kỳ khơi dậy sự thèm ăn. Đến ăn cơm thôi. Đúng rồi, gọi tên nhóc Lưu Giang kia đến đây. Đầu bếp một bên cởi ra trang phục đầu bếp, một bên xoa hai tay mong đợi nói, tôi nói với mọi người, đây là lần đầu tiên tôi làm nguyên liệu chính cấp thiên tai này, cái khác không nói, hương vị chắc chắn ngon. Lục Minh, hương vị không quan trọng, chủ yếu là công hiệu. Đầu bếp tuét miệng cười, công hiệu cũng chắc chắn tốt. Một bên, Nghị Hiệp vừa tỉnh dậy, sắc mặt mờ mịt nhìn bàn tiệc trên bàn, từ lời của Lục Minh và đầu bếp, ông ta không khó nghe ra một sự thật, thì ra một bàn đồ ăn này rốt ruột là dùng cái gì làm. Khi đầu bếp đem bát đũa đặt trước mặt Nghị Hiệp lập tức lắc đầu, sắc mặt trắng bệch, ông ta dù tàn nhẫn đến đâu cũng chỉ trong phạm vi của con người, tất nhiên không thể so sánh với quỷ. Đầu bếp biểu môi một cái, cả mặt là vẻ, cậu không biết phúc khí, Lục Minh thấy vậy, dứt khoát tiễn Nghị Hiệp đi, lại đón Lưu Giang trở lại. Khai tiệc, đầu bếp vỗ tay một cái, cười lớn nói. Sau đó chính là gió cuốn mây tan. Hương vị đồ ăn không thể chê. Lục Minh cũng không cảm thấy nguyên liệu của đồ ăn buồn nôn. Nữ yêu coi người bình thường thành dung dế, cô ta tự cho rằng bản chất sinh mệnh của bản thân không giống với loài người, vậy thì bây giờ Lục Minh bọn họ ăn cô tay, cũng không khác gì ăn tay gấu, bính hổ. Quan trọng còn nằm ở phương diện công hiệu. Đối với điểm này, lĩnh hội của Lục Minh không sâu, hắn chỉ có thể cảm nhận được trong cơ thể dâng lên một dòng nước ấm, cũng nhận được một nhắc nhở kỳ lạ, năng lực cộng linh của ngài nhận được bồi dưỡng. Nhưng bữa cơm này đi vào cơ thể quỷ vật, hiệu quả liền rất lớn, lại nói, đầu bếp ông ta cũng là làm cơm cho quỷ, phục vụ người sống chỉ là nghề phụ. Có thể thấy, nhà hàng Minh Ký bị phá hủy khi nữ yêu tự bạo, cùng với việc đầu bếp nuốt thức ăn đã nhanh chóng hồi phục, điều này chứng minh đầu bếp đang bổ khuyết thương tích trong trận chiến. Ông ta thỉnh thoảng ở một cái, quỷ khí nồng đậm phát ra, mơ hồ khiến nhà hàng Minh Ký mở rộng một phần. Ảnh tử ăn cũng rất ngon, sức ăn của nó cũng không thua đầu bếp, lại thêm bản chất ăn hàng, lợi ích lấy được thậm chí còn nhiều hơn một chút so với đầu bếp. Dự cảm mơ hồ nói với Lục Minh, ảnh tử cách ác linh cao bậc cao không còn xa. Nha Nha cũng giống vậy, Nha Nha cũng thăng cấp không nhỏ, tuy nó không có tiềm năng thăng cấp thành hung thần. Nhưng thăng cấp thành ác linh bậc cao cũng không thành vấn đề, nếu tính theo tiến độ thăng cấp, vốn Nha Nha nằm ở trình độ ác linh bậc trung, 10%, vừa ăn bữa cơm này, ít nhất cũng đạt tới ác linh bậc trung, 40%. Nha tử không có tiềm lực thăng cấp lên ác linh, ăn hai miếng liền thôi, dường như muốn đem cơ duyên giành lại cho đồng bạn khác. Biến hóa lớn nhất chính là Lưu Giang. Vừa ăn chưa được hai miếng, trên người Lưu Giang đã phát ra quỷ khí. Quỷ khí mơ hồ liên kết với xe quỷ, vốn xe quỷ và tài xế là một thể lại dường như sắp đón nhận sự lột xác từ lệ quỷ đến ác linh, thực lực yếu ớt. Lấy cấp thiên tai làm nguyên liệu nấu ăn. Tài năng nấu nướng đạt đến đỉnh cao của đầu bếp. Thêm vào đó là việc lệ quỷ thăng cấp thành ác linh vốn không khó. Lưu Giang thăng cấp lúc này giống như nước chảy thành sông, thuận lý thành chương. Nhưng quỷ khí phát ra vừa dày đặc, Lưu Giang vừa có dấu hiệu thăng cấp, lại kẹt lại ở đỉnh phong liền dừng lại, anh ta sững sờ, dẫn tới Lục Minh bọn họ cũng sững sốt. Mãi khi qua được một lúc, ánh mắt của tất cả quỷ vậy đều hướng về Lục Minh ngấm lại không thể không nói. Trách tôi rồi. Cộng linh level 6 đã đạt đến cực hạn có thể khống chế, mà cấp độ của Lưu Giang giống như muốn cưỡng ép phá vỡ cực hạn này, nhưng điều này thực sự không đơn giản như vậy. Ít nhất đột phá lệ quỷ, ác linh không đủ để cưỡng ép cực hạn của cộng linh. Dường như sợ Lục Minh lúng túng, Lưu Giang cười nhẹ, đừng nóng vội, tôi có thể chờ được. Đầu bếp gào to nói, ăn cơm, đừng để thừa, thừa là tôi sẽ tức giận đó, ảnh tử, của ta, nha nha, nhóp nhép, âm thanh nhai nuốt. Nha tử vẫn cười. Nhìn bốn phía xung quanh, khóe miệng Lục Minh hơi cong lên. Hắn rất thích khung cảnh hiện tại. Rất ấm áp. Giống như hình ảnh một gia đình. Đương nhiên, còn thiếu một chú chó. Nghĩ đến đây, Lục Minh liền nghĩ đến hy vọng. Nó hiện tại có lẽ đã tụ hợp với Tiểu Cao rồi. Dù sao, một con chó không có người dắt theo, trong cái phó bản lấy con người làm chủ thể thì làm việc vẫn rất không tiện. Lại chìa đôi đũa ra, kẹp khối thịt viên, cảm giác mềm dẻo tan ra trong miệng, mùi hương kích thích vị giác, kích thích sự thèm ăn. Lục Minh lại không thấy được, ảnh tử ở bên cạnh đã dừng đũa, khuôn mặt không có ngũ quan mơ hồ đối diện Lục Minh, dường như đang quan sát điều gì. Hắn không hề nhận ra sự thay đổi của bản thân. Hắn cũng không biết sự thay đổi ấy có ý nghĩa gì. Nhưng nó lại cảm nhận được sự thay đổi của hắn. Nó cũng đương nhiên hiểu được sự thay đổi này chứng tỏ nguyên do nào đó. Đến khi một miếng thịt bò rơi vào trong bát của Lục Minh, Lục Minh quay đầu, liền nhìn thấy ảnh tử gấp thêm thịt bò cho mình. Nó nhếch môi, nổ ra màu đen thâm thúy, Lục Minh ngẫm lại cũng nhếch miệng một cái, lộ ra nụ cười cứng nhắc. Ảnh tử, tốt, Lục Minh, Washington. Gần sân bay. Khi Cao Nghĩa Thịnh xuống máy bay, đi ra khỏi sân bay liền nhìn thấy chú chó Golden lớn vừa khiến người ta yêu thích vừa có linh tính đang nằm nhoài bên đường nhìn điện thoại di động. Không ai phát hiện một cảnh này, nếu không ngày hôm sau hy vọng sẽ lên trang đầu tin thời sự rồi. Dường như nhận thấy được Cao Nghĩa Thịnh đến, Hy Vọng quay đầu nhìn liếc qua Tiểu Cao, rồi nhảy cao vọt đến cạnh Tiểu Cao. Điện thoại hãng XV đúc trên cổ không ngừng lắc lư, Tiểu Cao tinh mắt nhìn thấy trên màn hình dường như đang phát hình ảnh trực tiếp của tai nạn cực lớn ở thành phố Ca Đường. Cụ thể thế nào Tiểu Cao không nhìn kỹ, anh ta chỉ gửi cho Lục Minh một tin, nói rõ mình đã đón được Hy Vọng, xin hãy yên tâm, rồi nhận được mệnh lệnh từ học giả. Học giả, hiện tại chỉ có các anh ở Washington, anh đem theo Hy Vọng đến học viện siêu năng lực một chuyến. Cao Nghĩa Thịnh, đã nhận. Để điện thoại xuống, Cao Nghĩa Thịnh không khỏi thở dài một tiếng, tao đúng là cái mệnh chạy vặt mà. Nói rồi, anh ta đem theo Hy Vọng ngồi lên xe taxi. Âm thanh mơ hồ từ trong xe taxi truyền ra. Anh bạn, đem theo chó cậu phải thêm tiền đó nha. Yên tâm, tiền thì dễ. Vậy thì không thành vấn đề. Đi chỗ nào, học viện siêu năng lực. À, tài xế nhìn Cao Nghĩa Thịnh và Hy Vọng qua kính chiếu hậu, không nói nhảm trực tiếp khởi động xe. Anh ta dường như thực sự biết vị trí của học viện siêu năng lực. Điều này cũng không có gì lạ. Bởi vì hiệu trưởng của học viện siêu năng lực, vị siêu anh hùng tên là tiến sĩ là một nhân vật công chúng mà người người đều biết. Dị năng giả thích làm từ thiện, là người tốt bụng, xem như là cầu nối trao đổi giữa người bình thường và siêu năng giả. Nguyên nhân thành lập của học viện siêu năng lực cũng rất đơn giản, chẳng qua chính là sợ siêu năng giả còn nhỏ bị gọi là quái thai, ảnh hưởng đến tam quan, sau khi trưởng thành sẽ trả thù xã hội và trở thành tội phạm siêu cấp. Cho nên tiến sĩ đã thành lập lên một môi trường vì sự nghiệp trồng người không có phân biệt đối xử như vậy. Cho dù xem xét từ góc độ người bình thường, tiến sĩ cũng là một người cực kỳ tốt, mà đầu năm nay, tên tuổi của học viện siêu năng lực cũng coi là một trong những biểu tượng của Washington, đón khách ở sân bay, trong một tháng luôn có thể gặp được một số người tiến về học viện siêu năng lực. Trên xe, Tiểu Cao mở máy thu âm, muốn moi một số bí mật từ tài xế mà không tìm thấy trên mạng, nhưng tài xế không giỏi trò chuyện, hoặc là nói anh ta cho rằng Tiểu Cao có liên quan đến siêu năng lực nên không muốn liên quan gì với Tiểu Cao. Người bình thường và siêu năng giả, quả thực tồn tại một khoảng cách tuy không thể nhìn thấy nhưng thực sự không giả. Chiếc xe lái tới vùng ngoại ô, cũng dừng lại tại một nơi cách không xa ngoại ô Washington. Tài xế chỉ về phía kiến trúc to lớn như trang viên phía trước nói, chính là ở đó. Tiểu Cao trả tiền, dắt theo Hy Vọng xuống xe thì nhìn thấy tài xế dẫm chân ga chạy xa, anh ta cũng không nói gì, chỉ đi về phía cổng học viên siêu năng lực. Đến khi cổng trường đập vào mắt. Cùng lúc đó, còn có âm thanh già nua nhưng điềm đạm vang lên. Hoan nghênh đã đến, bạn đồng hành của Lục Minh, mời vào. Cái gì? Cấp thiên tai xâm phạm. Anh Minh và Nghị Hiệp liên thủ xử lý cấp thiên tai đó rồi, Cao Nghĩa Thịnh vốn không biết sự tích anh hùng của Lục Minh, nhưng khi anh ta gặp tiến sĩ, những việc này tất nhiên cũng biết rõ. Khi Tiểu Cao và Hy Vọng tiến vào phòng làm việc của hiệu trưởng, tiến sĩ đang xem video chiến đấu giữa Nghị Hiệp, Lục Minh và nữ yêu. Tiến sĩ ngồi đối diện Cao Nghĩa Thịnh, vẻ mặt già dặn, hai mắt lại sáng ngời có thần, tuy dần dần già đi nhưng sinh lực vẫn xem như dồi dào, quan trọng là trong ánh mắt của tiến sĩ lóe ra ánh sáng mà Cao Nghĩa Thịnh chưa từng thấy qua. Tên là Duệ Trí. Tên là Bác Học. Tên là Khoan Hậu. Tên là Hòa Ái Hiền Từ. Nói tóm lại, đây chính là một ông cụ có thể khiến người ta vừa nhìn sẽ tuyệt đối không sinh ra ác cảm. Lúc nghe được tiếng hô to gọi nhỏ ầm ĩ của Cao Nghĩa Thịnh, bên trong âm thanh còn mơ hồ có chút không dám tin cùng kiêu ngạo tự hào, tiến sĩ cười gật đầu, không sai, cậu Lục Minh đã cứu Nghị Hiệp, giúp Hội Liên Hiệp Siêu Anh Hùng một việc rất lớn, cậu ấy mãi mãi là người bạn của Hội Liên Hiệp chúng tôi. Mà bạn của bạn cũng là bạn. Nói xong, ông cười hòa ái, đưa tay chỉ vào đầu mình. Tha thứ cho sự tự chủ trương của tôi đọc một phần ký ức của cậu. Cho nên tôi không chỉ biết cậu và Lục Minh là một nhóm, tôi còn biết mục đích cậu đến đây tìm tôi. Cao Nghĩa Thịnh mở miệng lại không biết nên nói gì. Đối diện với một quái vật có thể đọc được ký ức, cái gì anh ta cũng không dám nói, giao lưu theo một cách tự nhiên mà tiếp tục. Các cậu muốn liên hệ tôi, hợp lực đối đầu với tên người ngoài hành tinh đó đúng không? Nếu là trước đây, tôi chưa chắc sẽ đáp ứng yêu cầu của các cậu, nhưng hiện tại, sau khi những người ngoài hành tinh đó ra tay với Nghị Hiệp, tiến sĩ cười rồi giương tay ra, hợp tác không phải thuận lý thành chương sao, Cao Nghĩa Thịnh thở nhẹ ra một hơi. May mắn ông già này không thấy được ký ức của người chơi. Anh ta lại không nhìn thấy, ánh sáng màu trắng bạc ẩn dấu hơi lấp lóe trong đáy mắt của tiến sĩ. Hai vị trước tiên ở lại trong trường đi, tôi nghĩ cậu Lục Minh cũng rất nhanh sẽ đến tụ hợp với các cậu. Được. Tiểu Cao tất nhiên không có lý do từ chối. Học viện siêu năng lực của tiến sĩ tương đối lớn, lại được quân đội Liên bang Mỹ và tổng bộ tập đoàn Willy dốc sức hỗ trợ. Về vấn đề tiền bạc, học viện siêu năng lực không thiếu. Có một siêu năng giả trẻ tuổi dẫn Tiểu Cao và Hy Vọng đi đến phòng ngủ, sau khi đến một phòng ngủ rộng rãi, Tiểu Cao nói cảm ơn lại phát hiện Hy Vọng không biết lại nhảy đi nơi nào rồi. Nghĩ một hồi, Tiểu Cao cũng cảm thấy bất đắc dĩ. Hy Vọng là chó của chủ nhân, Tiểu Cao là cẩu nô tài, lại thêm Hy Vọng vô cùng có linh tính, phương diện trí lực đại khái không kém so với người bình thường, muốn để ý Hy Vọng, chăm sóc nó quả thật là một việc rất phiền toái. Nhưng cân nhắc đến việc trong học viện siêu năng lực không có gì nguy hiểm, Tiểu Cao cũng tạm hoãn lại việc tìm kiếm Hy Vọng, ngồi chờ đợi tại cạnh giường, không đến 5 phút, Golden đã mở cửa ra, chạy vào phòng. Bốn mắt nhìn nhau, mắt Hy Vọng lấp lánh trong sáng, Tiểu Cao hiện lên vẻ bất đắc dĩ. Tiểu Cao thở dài nói, nếu như mày xảy ra chuyện, lão đại chắc chắn sẽ rút gân lột da tao. Vừa nói, Tiểu Cao đứng dậy, chuẩn bị chăm sóc cho bộ lông của Hy Vọng, nhưng trong đầu đột nhiên vang lên âm thanh lại làm cho Tiểu Cao cứng ngắc, sững sờ tại chỗ. Yên tâm đi, cậu có xảy ra chuyện thì tôi cũng sẽ không xảy ra chuyện. Âm thanh non nớt giống như trẻ con, nhìn thấy miệng chó của Hy Vọng chưa hề cử động, Tiểu Cao từ từ há miệng, lộ ra biểu tình khiếp sợ. Hy Vọng lập tức nhảy lên trên sofa, nằm xuống ngoắc ngoắc cái đuôi về phía Tiểu Cao, miệng chó mơ hồ cong lên, dường như đang cười. Sao vậy? Sợ ngây người rồi, cũng không có gì đáng ngạc nhiên mà. Không phải là chó nói tiếng người thôi sao? Trước kia tôi rút thưởng, luôn muốn rút được một cái kỹ năng tương tự với liên kết tinh thần, có thể nói chuyện với cậu, với Lục Minh và ảnh tử. Nhưng mà cái rút thưởng đó thật sự quá lừa người. Quá lừa đảo rồi, mày. Mày, Tiểu Cao chỉ vào Hy Vọng, mày một hồi, Hy Vọng nghĩ một lát lại giải thích thêm một câu. Năng lực tiến sĩ tặng tôi. Dường như nghĩ đến ông cụ Hòa Nhã đó, đuôi của Hy Vọng lắc nhanh hơn chút. Ông ấy quả thật là một người cực kỳ tốt á, khi Lưu Giang lái xe đưa Lục Minh đến tổng bộ tập đoàn Willy, Nghị Hiệp đã đợi ở sảnh tầng 1. Giờ phút này, trong đại sảnh ngoại trừ Nghị Hiệp, còn có vệ sĩ, và một người đàn ông khác chắc cũng là siêu anh hùng. Không trách Lục Minh nhận ra ngay thân phận của người này, mà là vì bộ đồ bó sát đó quá dễ nhận biết. Bộ đồ bó sát màu xanh lam và vàng tôn lên vóc dáng của người đàn ông này một cách hoàn hảo, trên ngực áo có một biểu tượng chữ V ngược. Tóc vàng mắt xanh, thân hình cường tráng nhưng cân đối, trong khoảng 30 tuổi, ngũ quan đẹp trai ngời ngời, đôi mắt sáng ngời đầy chính khí. Lục Minh đã xem video của hầu hết các siêu anh hùng trên thế giới này, vì vậy, hắn có thể nhận ra ngay danh tính của người này, Trấn Thủ Giả. Nghị Hiệp nhìn thấy Lục Minh đến thì khẽ gật đầu với hắn một cái. Giới thiệu một chút, đây là Lục Minh, người đã giúp tôi trong trận chiến vừa rồi. Trấn Thủ Giả mỉm cười với Lục Minh, đưa tay ra, trong mắt có vẻ khen ngợi và thân thiện. Lục Minh cũng gật đầu, sau đó lại thấy Nghị Hiệp chỉ vào Trấn Thủ Giả. Người chịu trách nhiệm về sức mạnh của Liên minh siêu anh hùng, Trấn Thủ Giả, cấp thiên tai. Lục Minh lập tức nghĩ đến phần ghi chú của thuốc năng thiên sứ, Lục Minh mặt không đổi sắc, bắt tay với Trấn Thủ Giả, hai tay nắm chặt, Lục Minh có thể cảm nhận được sức mạnh kinh thiên động địa truyền ra từ trong cơ thể Trấn Thủ Giả. Trấn Thủ Giả, cấp thiên tai, nổi tiếng với sức mạnh cơ thể cường hãn, có thể bay lượn trên không trung, đi lại trên mặt đất, có lẽ tương đương với siêu nhân trong phim siêu anh hùng. Lúc này được nhìn tận mắt, không cần đánh giá nhiều, Lục Minh có thể nhận ra một sự thật, cấp thiên tai này mạnh hơn nhiều so với nữ yêu. Trấn thủ giả nói, tôi đến cách đây 5 phút, lúc tiến sĩ báo cho tôi thì tôi còn cách thành phố ca đường một khoảng khá xa. Tôi đã dốc sức chạy đến, cuối cùng vẫn đến muộn một chút. Nói đến đây, trong mắt trấn thủ giả lộ ra vẻ tức giận và đau xót. 100,000 mạng người, không phải là con số nhỏ. Vì vậy, Lục Minh hiểu được tính cách của trấn thủ giả, căm ghét cái ác như căm thù kẻ thù. Anh ta không cho rằng cái chết của 10 vạn người đó hoàn toàn là lỗi của nữ yêu, mà cũng có một phần lỗi của mình bởi vì anh ta đến chậm, nên không thể ngăn chặn được thảm họa đó. Lục Minh nhìn Nghị Hiệp rồi lại nhìn trấn thủ giả, hắn đột nhiên hiểu được lý do tại sao Nghị Hiệp lại nghiên cứu thuốc năng thiên sứ. Vẫn là đạo bất đồng. Tất nhiên, lý do sâu xa hơn, có lẽ là trấn thủ giả mạnh hơn, có khả năng thực hiện lý tưởng công lý của mình. Lục Minh không quan tâm đến mối quan hệ ân oán giữa Nghị Hiệp và trấn thủ giả. Mà cả hai người họ, có lẽ cũng hiểu rõ bản chất của nhau. Có thể thấy, mối quan hệ giữa Nghị Hiệp và trấn thủ giả không được hòa thuận cho lắm, bằng mặt không bằng lòng, khi nguy cơ chưa đến thì không liên quan đến nhau, khi nguy cơ đến thì hợp tác cũng chỉ là miễn cưỡng vì tình thế bắt buộc. Trấn thủ giả nhanh chóng nói, vừa nãy, tiến sĩ đã thông báo cho tôi rằng sau khi xảy ra chuyện ở thành phố Ca Đường, chúng ta không thể hoàn toàn giao việc xử lý người ngoài hành tinh cho quân đội nữa. Để ngăn chặn thảm kịch ở thành phố Ca Đường, tái diễn, tiến sĩ kêu gọi mọi người đến Học viện Siêu Năng lực Washington để tập hợp sức mạnh giải quyết rắc rối lần này. Lục Minh gật đầu đồng ý, đánh đơn đấu chuyển thành đánh hội đồng, Lục Minh đã từng xem cảnh này trong phim. Nghị Hiệp cũng không có lý do gì để từ chối. Đằng sau, vệ sĩ xách một túi đồ lớn, Nghị Hiệp giải thích với Lục Minh, thành quả nghiên cứu khoa học mới nhất. Trấn thủ giả, có thứ gì tôi dùng được không? Có. Giọng điệu đối thoại của hai người lạnh lùng, không giao tiếp bằng ánh mắt, nhưng dù chênh lệch một cấp độ thực lực, Nghị Hiệp vẫn không hề khiêm nhường. Điều này khiến Lục Minh biết lý do tại sao nữ yêu muốn giết Nghị Hiệp, bởi vì sức mạnh của khoa học kỹ thuật không chỉ có thể nâng cao bản thân mà còn có thể giúp đỡ người khác. Rõ ràng Nghị Hiệp là người phụ trách hậu cần. Trấn thủ giả lại quay sang nhìn Lục Minh, tiến sĩ bảo tôi thông báo với cậu là Cao Nghĩa Thịnh và hy vọng đã đến Học viện Siêu Năng lực, mọi thứ đều ổn, cậu cứ yên tâm. Ngoài ra, những người đồng đội khác của cậu cũng sẽ đến Học viện Siêu Năng lực. Anh hùng tập hợp, đại khái là như vậy. Chỉ trong nửa ngày, Cục An ninh đã lôi kéo được một thế lực của Liên minh Siêu Anh hùng trong phó bản. Tiến độ này không tính là quá chậm, quan trọng nhất là có nữ yêu hỗ trợ. Cùng chung kẻ thù, mục tiêu nhất trí. Đến lúc này, Lục Minh chỉ cảm thấy mọi thứ đều thuận lợi. Sau khi hỏi thăm một chút, Lục Minh tính toán. Mình, chiến sĩ, tiến sĩ, trấn thủ giả, Nghị Hiệp. Tôi, chiến sĩ, và Nghị Hiệp đều chưa đạt đến cấp thiên tai, nhưng ba người hợp sức thì giải quyết hai cấp thiên tai cũng không quá khó. Như vậy, phe mình có khoảng 4 cấp thiên tai. Còn phe kia sau khi nữ yêu chết chỉ còn lại 3 cấp thiên tai. Chiến lược phe mình chiếm ưu thế. Nhưng biến số vẫn còn. Vị tướng quân hay kia trên máy bay, Lục Minh nói như vậy, nghe xong, trấn thủ giả cứng nhắc nói, cá nhân tôi không muốn hợp tác với người đó. Nghị Hiệp, nhưng một người có lực chiến đấu cấp thiên tai sẽ hỗ trợ cho chúng ta rất nhiều. Mặc dù hay đúng là có vấn đề, nhưng vì đại cục, tiến sĩ không thể không liên lạc với hay. Anh không cần nói quan điểm của mình làm gì, chỉ cần nói thẳng suy nghĩ của tiến sĩ là được. Giọng điệu khinh khỉnh của Nghị Hiệp khiến trấn thủ giả nghẹn họng, nhưng anh ta cũng không tức giận. Sau sự kiện thành phố Ca Đường, tướng quân hay đã bày tỏ ý định hợp tác với chúng ta. Nếu tính như vậy thì phe mình đã dẫn trước kẻ địch hai chiến lược cấp thiên tai, cộng thêm lợi thế tác chiến trên sân nhà, sự giúp đỡ của quân đội và những siêu năng lực cấp thấp. Lục Minh chỉ cảm thấy tình hình tốt hơn không ít. Một lần nữa phải cảm ơn sự hỗ trợ của nữ yêu. Nghĩ một lúc, Lục Minh lại nói, đúng rồi, các anh biết động tĩnh hiện tại của những người ngoài hành tinh đó không? Trấn thủ giả lắc đầu, không biết, chúng có thể che chắn giám sát vệ tinh. Nghị Hiệp, động tĩnh của chúng thực ra rất dễ đoán. Giống như có kẻ đến giết tôi, vậy thì chắc chắn sẽ có kẻ đi tấn công những siêu anh hùng hành động độc lập khác. Chúng không động đến tiến sĩ và trấn thủ giả, vậy thì động đến ai thì cũng rõ ràng rồi. Tướng quân hay! Vậy mọi người không định đi hỗ trợ sao? Nghị hiệp và trấn thủ giả cùng lắc đầu. Không giúp được. Hội Liên hợp siêu anh hùng của chúng tôi là tổ chức dân sự, tướng quân hay thuộc về quân đội, ở đây liên quan đến một số vấn đề chính trị, giải thích nhiều hơn nữa cũng không được. Trấn thủ giả cứng nhắc nói, hơn nữa tôi cũng không muốn giúp. Lục Minh gật đầu không nói nhiều. Nhưng hắn cũng hiểu được, mấy người trong phó bản này cũng không ít chuyện nhỏ nhen bẩn thỉu với nhau. Người đàn ông tên hay là một ông già. Tuổi tác trông có vẻ tương đương với tiến sĩ, nhưng không khoan hậu ôn hòa như tiến sĩ. Tướng quân hay chỉ ngồi đó thôi mà cũng tỏa ra một luồng khí thế sắc bén lăng lệ. Chỉ cần không phải ép ngồi đáy giếng là có thể nhìn ra được tướng quân hay là một người rất mạnh mẽ. Sau khi cúp máy cuộc gọi với tiến sĩ, tướng quân hay hơi nheo mắt dựa vào ghế, hai tay ôm ngực, dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Cho đến khi trên sofa trong văn phòng vang lên âm thanh của Sagarat. Là điện thoại của tiến sĩ sao? Ừ, Sagarat cười cười, mời ông hợp tác à. Để báo thù cho gần 10 vạn người vô tội của thành phố Ca Đường, tướng quân hay nói ngắn gọn, phải. Sagarat cười nhếch mép, đúng lúc này, hay mở mắt ra, ánh mắt của cấp thiên tai khiến Sagarat không nhịn được mà rùng mình một cái. Nhưng khi nghĩ đến việc đằng sau mình là Vu Sư và Roger, Sagarat lại thu lại vẻ mặt bất định kia. Ý ông thế nào? Hay cười cười, nếu tôi đồng ý với đề nghị của tiến sĩ thì các người sẽ giúp tôi à, tất nhiên. Hay chỉ vào Roger và Vu Sư, chỉ dựa vào hai người bọn họ thì không đủ đâu. Sagarat chỉ mỉm cười, không trả lời. Loại tự tin này khiến Hay hơi tức giận. Ông ta chỉnh lại tư thế ngồi, nghiêm túc nói, nói một chút về điều kiện của các người đi. Sagarat thảnh thơi bẻ ngón tay. Anh ta ấn ngón trỏ xuống, thứ nhất, đế quốc sẽ ghi công nhị đẳng cho ông. Ở đế quốc, một công nhị đẳng có thể đổi được rất nhiều thứ. Anh ta lại ấn ngón giữa xuống, thứ hai, khi đế quốc đánh chiếm Lam Tinh, ông sẽ trở thành người thống trị hành tinh này. Hãy tin chúng tôi, với quy mô của đế quốc, quyền thống trị một hành tinh chỉ nhỏ bé như Lam Tinh này chỉ là một hạt cát trong sa mạc. Anh ta lại ấn ngón áp út xuống, thứ ba, mạng sống của ông. Nếu ông không đồng ý với điều kiện của chúng tôi, ông sẽ chết. Sagarat ngẩng đầu nhìn Hay. Ba điều kiện trên, không biết ông có hài lòng không, hay trầm mặc không nói. Ánh mắt của ông ta lơ đãng, dường như đang cân nhắc, thấy vậy, Sagarat lại cười. Hay tiên sinh, ông không có ấn tượng gì về tôi, nhưng tôi lại có ấn tượng vô cùng sâu sắc với ông. Tôi biết ông cũng không phải hạng người từ bi gì. 10 vạn mạng người ở thành phố Ca Đường trong mắt ông cũng chẳng là gì cả. Ông là một kẻ tàn bạo tuyệt đối. Ông đã phát huy triệt để đạo lý không nhân từ thì không thể cầm quân. Báo thù cho những người vô tội. Đừng đùa nữa, tướng quân hay, ông đã bao giờ để mạng sống của những người bình thường vào mắt chưa? Hay ngẩng đầu nhìn Sagarat, khi thấy nụ cười trên khuôn mặt Sagarat, hay chỉ cảm thấy vô lý và nghi hoặc. Anh hiểu tôi, Sagarat gật đầu. Hiểu những gì, quá nhiều, nụ cười của Sagarat càng tươi hơn, chúng ta không nói về chuyện ông che chở cho siêu tội phạm, đưa chúng vào quân đội, đây chỉ là chuyện nhỏ. Cũng không nói đến chuyện ông căm ghét hội liên minh siêu anh hùng, ý tôi là chuyện cả nhà ông bị nghị hiệp giết trong một lần, trừ gian diệt ác, của ông ta. Càng không nói đến chuyện ông không có tín ngưỡng, cô độc không vướng bận, cũng không trung thành với liên bang, không có chút cảm tình nào với hành tinh này. Chúng ta chỉ nói về điều kiện thứ ba mà tôi đã nói. Nói xong, Sagarat cử động ngón áp út. Tôi vừa nói, thứ ba, mạng sống của ông. Nếu ông không đồng ý với điều kiện của chúng tôi, ông sẽ chết. Có thể ông hiểu câu này là, nếu ông không đồng ý hợp tác với chúng tôi sẽ giết ông. Hiểu như vậy là sai rồi. Ý tôi là, nếu ông không đồng ý hợp tác với chúng tôi, ông chỉ có thể đau buồn nhìn mạng sống của mình đi đến hồi kết, đón nhận một kết cục chết già. Sagarat cười vui vẻ, có một điều khá buồn là, tướng quân hay, ông là cấp thiên tai, ông có giới hạn tuổi thọ. Ông chắc cũng cảm nhận được tuổi thọ của mình sắp đến cực hạn rồi đúng không? Còn bao lâu nữa? 3 tháng? Hay là 1 tháng, lão tướng quân cả đời chinh chiến, tung hoành ngang dọc, ông thích chiến tranh, thích hỗn loạn, càng thích quyền lực. Nhưng đến cuối cùng ông vẫn chưa thực hiện được nguyện vọng của mình, ông vẫn chưa leo lên đỉnh cao quyền lực, ông vẫn chưa nhấn nút khởi động chiến tranh thế giới thứ ba, nhưng lại chết vì tuổi già sức yếu. Ông cam tâm sao? Nhìn tướng quân hay từ từ nắm chặt hai tay, Sagrat nở nụ cười như nắm chắc mọi thứ trong tay. Anh ta bẻ đến ngón cái, thứ tư, nếu ông đồng ý, tôi sẽ cho ông một cơ thể mới. Một cơ thể trẻ trung và có tiềm năng vô hạn. Ví dụ như, Sagrat chỉ xuống dưới chân. Người mà ông nuôi nhốt, một cấp siêu phàm cao cấp, một người trẻ tuổi có mật danh là Achilles. Tất nhiên, đây không phải là điều kiện mà đế quốc đưa ra cho ông, mà là điều kiện bổ sung của cá nhân tôi. Anh ta chỉ vào hay. Ông sẽ có được cơ thể của Achilles, một cơ thể trẻ trung tràn đầy sức sống, và có khả năng cao sẽ thăng cấp lên thiên tai trong vòng một năm. Tôi muốn cơ thể của ông, một cơ thể đã là thiên tai, tuổi thọ sắp hết nhưng không yếu đuối. Còn Achilles, ôi, ai quan tâm đến anh ta chứ? À, tất nhiên là để tránh trường hợp một người chơi biến thành hai người chơi, anh ta sẽ phải chết. Nhưng mà, ai thèm quan tâm chuyện đó, Sagrat xuề tay ra. Chúng ta cùng có lợi, như vậy là tốt. Có trong tay bộ ba vĩnh sinh, Sagrat đương nhiên có thể thực hiện được thao tác này. Còn về việc cơ thể của hay sắp hết tuổi thọ, người chơi đi khắp muôn vàng thế giới, luôn có thể tìm ra cách kéo dài tuổi thọ, cộng thêm với tình hình mà Sagrat đang phải đối mặt hiện tại, việc có được một cơ thể thiên tai sắp hết tuổi thọ có lợi nhiều hơn có hại. Sagrat cảm thấy việc trở thành một ông già không có gì không thể chấp nhận được. Còn về tác dụng phụ của bộ ba vĩnh sinh, cấp thiên tai, có thể chống lại tác dụng phụ này. Anh ta sẽ không gặp vấn đề gì. Ngược lại là tướng quân hay có gặp vấn đề gì không, ánh mắt Sagrat lóe lên vẻ gian xảo. Mọi chuyện hoàn toàn nằm trong dự đoán. Hay đã động lòng. Nhìn Sagrat thông minh nắm chắc mọi thứ trong tay trước mắt, lại nghĩ đến cơ thể trẻ trung và cường tráng của Achilles, hay hít sâu một hơi, sao anh có thể đảm bảo những gì anh nói đều là thật, sao anh có thể đảm bảo, khi tôi không còn năng lực của cấp thiên tai nữa, các người sẽ không trở mặt, vu sư đột ngột mở miệng, khế ước. Chúng tôi sẽ ký kết khế ước với ông dưới sự chứng kiến của chính nghĩa miệng hạ. Đây là lời hứa hẹn có hiệu lực lớn nhất đế quốc. Tôi không phải người của đế quốc các người, tôi không tin những thứ đó. Sagrat vẫy tay. Đừng nói những điều vô ích. Vậy thì, chúng ta hãy đánh một trận đi. Như thế thì có thể chứng minh được rằng chúng tôi hoàn toàn có thể giết chết ông, đến lúc đó ông sẽ tin vào sự chân thành của chúng tôi. Chúng tôi có thể giết chết ông một cách lặng lẽ, nhưng vẫn chọn giao dịch với ông. Trên đời này còn có sự chân thành nào lớn hơn thế không? Anh ta búng tay một cái. Thợ cắt tóc, mở quỷ vực. Vậy là, trong phòng làm việc có âm khí lơ lửng. Hai giờ sau. Trời tờ mờ sáng, mặt trời từ mặt biển nhô lên, ánh nắng chiếu sáng mọi thứ trong phòng làm việc của Hay. Trong phòng làm việc, Hay ngồi trên ghế làm việc, bình tĩnh nhìn mặt trời mọc từ mặt biển. Trên ghế sofa đối diện, một người đàn ông trẻ tuổi khỏe mạnh, ngũ quan tuấn tú, đang tò mò nhìn đôi tay của mình. Giọng nói già nua phát ra từ miệng Hay. Cơ thể mới, hài lòng chứ? Người đàn ông trẻ tuổi gật đầu, cười vui vẻ, hài lòng lắm, hài lòng là tốt. Hay, nói xong, quay đầu nhìn về góc phòng làm việc, ở đó, một vệt đen cháy xém thoát ẩn thoát hiện, nhìn kỹ sẽ thấy vết cháy đó mơ hồ có hình người. Người đàn ông trẻ tuổi chú ý đến ánh mắt của, Hay, đột nhiên cười nói, tôi rất khâm phục anh, Sagrat, đối với cơ thể của mình mà cũng có thể ra tay tàn nhẫn như vậy, anh không phải là người bình thường. Người đàn ông có ngoại hình là Hay, thực chất là Sagrat khẽ thở dài, tôi đúng là không phải người bình thường, nhưng đáng tiếc đối thủ của tôi còn không bình thường hơn. Thôi, không nói những chuyện này nữa, đúng lúc này, điện thoại trên bàn làm việc reo lên, Sagrat ngẩng đầu nhìn, thấy trên màn hình hiển thị số của tiến sĩ. Khẽ do dự, Sagrat cười khổ lắc đầu. Đối diện, người đàn ông trẻ tuổi tên Achilles, thực chất là Hay cũng cười. Lại là lão già phiền phức đó à, Sagrat khẽ gật đầu, bắt máy. Trong điện thoại truyền đến giọng nói của tiến sĩ. Ngài Tổng thống nói thế nào, chiều nay hành động. Vậy thì tốt quá. Giọng nói vừa dứt, điện thoại cúp máy, Sagrat suy nghĩ, không nhịn được lại lắc đầu. Đối diện, Hay tràn đầy sức sống nheo mắt cười nói, có tôi giúp anh có thể lừa được Tổng thống, có thể lừa được tất cả mọi người, nhưng chỉ có ông ta là anh không lừa được. Vậy thì bây giờ, Sagerac, anh định làm thế nào đây? Đúng vậy, vậy thì tôi phải làm sao đây? Đứng bên cửa sổ văn phòng trên biển, Sagerac nhìn ra đường chân trời nơi biển và trời giao nhau, cảnh đẹp đẹp đến nao lòng. Cơ thể cấp thiên tai mới, ẩn chứa sức mạnh to lớn, mặc dù đã già và sắp đến hạn, nhưng dù sao cũng mạnh hơn nhiều so với cơ thể cấp thức tỉnh ban đầu của anh ta. Anh ta hơi nắm chặt tay, ngọn lửa màu đỏ nhạt lóe lên từ đầu ngón tay rồi biến mất. Thấy cảnh này, khóe miệng Sagerac hơi cong lên. Anh ta lên tiếng. Cuộc gọi đầu tiên của tiến sĩ với tướng quân hay là cuộc tìm kiếm sự hợp tác bình thường. Lúc đó vẫn chưa hoàn thành việc đổi cơ thể, nên người đối thoại với tiến sĩ là ông, cũng tức là chính tướng quân hay. Trên ghế sofa, người đàn ông tên Achilles, thực chất là tướng quân hay nhìn thoáng qua người đàn ông tóc đen đang đứng ở cửa văn phòng, không khỏi gật đầu. Có vẻ như nhận ra ánh mắt của Achilles, cả đàn ông nửa người nửa quỷ há miệng cười, nhưng trong miệng lại ẩn hiện những sợi tóc đen. Tướng quân hay rùng mình. Đúng lúc Sagerac lên tiếng. Sau đó là cuộc gọi vừa rồi. Hơn 2 giờ sau, tiến sĩ lại gọi điện, lần này người nghe điện thoại là tôi. Nhưng chúng tôi không nói chuyện gì có ý nghĩa, cuộc gọi này của tiến sĩ giống như đang kiểm tra điều gì đó. Ông ta đang kiểm tra xem tướng quân hay hiện tại có phải là tướng quân hay ban đầu hay không. Nói đến đây, Sagerac khẽ thở dài, trong đôi mắt hơi u ám. Kết quả thì rõ ràng rồi. Dị năng tâm linh quái gở khó lường, mà lời nói cũng là cửa sổ tâm hồn. Cho dù giọng điệu giống nhau, giọng nói giống nhau, chỉ cần linh hồn thay đổi thì cũng không ảnh hưởng đến biểu hiện bên ngoài. Sagerac cũng không mong tiến sĩ không phát hiện ra trò gian lận của anh ta. Có thể chắc chắn rằng, những người của Cục An ninh đã gặp tiến sĩ. Tiến sĩ đã biết được về bộ ba vĩnh sinh từ miệng họ. Vì vậy, tiến sĩ đã gọi điện lần thứ hai và phát hiện ra rằng hay này không phải là hay kia. Nói xong, Sagerac gật đầu mạnh mẽ. Vì vậy, tôi đã lộ tẩy. Không thể chơi trò gian lận nữa, vậy thì hãy công khai. Anh đã làm đủ rồi. Giọng nói ma quái vang lên trong đầu Sagerac, quay lại nhìn tên hung thần tên là thợ cắt tóc, anh ta thấy thợ cắt tóc đang nghiêng cổ, đôi mắt trắng giả không chớp mắt nhìn chằm chằm vào anh ta. Đúng vậy. Tôi đã làm đủ rồi. Cái chết của nữ yêu là một thiếu sót nhỏ, nhưng cái chết của cô ta cũng không phải là chuyện xấu. Thông qua sự việc này, Sagerac đã giành được quyền chỉ huy tiểu đội Roger, đồng thời xua tan ý nghĩ khinh địch của Roger và những người khác. Anh ta thậm chí còn thuyết phục được Hay, đổi cơ thể với Hay, một thêm một giảm, chính là hai gã thiên tai. Mặc dù với thân phận tướng quân Hay, anh ta vẫn có thể chơi nhiều trò gian lận, nhưng cuộc truy sát của tiến sĩ đã biến tất cả hóa thành bọt nước. Nhưng thì sao chứ, Sagerac mỉm cười, ở giai đoạn công khai, mọi chuyện trở nên đơn giản, có thể so tài, chỉ là so sánh sức mạnh của đôi bên, mà làm sao họ có thể mạnh hơn tôi. Vì vậy, tướng quân Hay, nhìn người đàn ông trẻ thực chất là Hay, Sagerac cười toe toét nói, ông nên hỏi, không phải tôi nên làm gì, mà là họ nên làm gì. Bây giờ, đến lượt tôi ra bài. Tứ quý, bốn vị thiên tai, một vị hung thần, cùng đến học viện siêu năng lực. Họ sẽ đối phó thế nào, Hay hơi sửng sốt. Ông ta muốn nói rằng Sagerac đang chơi với lửa, nhưng suy nghĩ một chút, ông ta lại cười lắc đầu. Đúng vậy, dù sao cũng là đánh nhau. Các anh còn chiếm ưu thế về lực lượng lớn như vậy. Quang Minh Chính Đại giết người, Quang Minh Chính Đại giành được thắng lợi. Không có chiến thuật nào tốt hơn thế này. Quỷ khí dày đặc lại bốc lên. Thợ cắt tóc kích hoạt quỷ vực, cuốn lấy Sagerac, bay thẳng về hướng Los Santos. Hội ngộ với Roger và những người khác. Sau đó giết người. Đơn giản, dứt khoát, thô bạo, trực tiếp. Xông ra một cách oai vệ, lấy thế áp người. Vậy thì tốt quá. Washington, Học viện siêu năng lực. Khi tiến sĩ cúp điện thoại với tướng quân Hay, ông quay lại nhìn những người đông đúc trong phòng. Có những siêu anh hùng như trấn thủ giả, nghị hiệp, vệ sĩ. Có những người chơi như lục minh, chiến sĩ, học giả. Tầm mắt của mọi người đều đổ dồn vào tiến sĩ, như đang chờ tiến sĩ lên tiếng. Tiến sĩ lên tiếng, nhưng lại mang đến tin dữ. Như các vị đã nói, tướng quân Hay thực sự không còn là tướng quân Hay ban đầu nữa. Có thể nghe thấy tiếng hít vào trong phòng làm việc của hiệu trưởng. Sagerac nắm giữ bộ ba vĩnh sinh. hành động của anh ta có thể lần ra dấu vết. Tướng quân Hay đang ở gần biển, trời cao hoàng đế xa, việc tiếp cận ông ta vốn là điều khó khăn, nhưng Sagarat có sự trợ giúp của người ngoài hành tinh nên việc tiếp cận tướng quân Hay không khó. Dựa vào đó để suy luận, việc hoán đổi thân thể là điều đương nhiên. Cân bằng sức mạnh đã thay đổi, học giả bẻ ngón tay, nói, nếu tính cả thân thể của tướng quân Hay, thì bên kia có 4 cấp thiên tai. Còn bên chúng ta chỉ còn lại 2 cấp thiên tai, nghị hiệp, chiến sĩ, lục minh, 3 người tính là 2 cấp thiên tai. 4 đấu 4, hình như vẫn còn sức chiến đấu. Học giả tính toán, trên mặt lộ ra nụ cười lạc quan, ngay cả khi có chuyện của tướng quân Hay, thì theo học giả thấy vấn đề cũng không lớn. Lúc đầu, không ai cho rằng vấn đề sẽ nghiêm trọng đến vậy. Cho đến khi tiến sĩ nhẹ giọng lên tiếng, không tính như vậy, mọi người sửng sốt, liền thấy tiến sĩ nheo mắt lại, như đang tự nói với chính mình. Vừa rồi tôi có gọi điện cho gã đàn ông tên là Sagarat, năng lực của tôi có thể cảm nhận được anh ta tự tin rằng mình nắm chắc thắng lợi trong tay. Nói cách khác, đối phương rất có thể có cường giả ẩn núp. Học giả không khỏi lẩm bẩm, cũng có khả năng, nhưng dù sao cũng chỉ là chuyện không thể xác định được, vừa dứt lời, liền thấy tiến sĩ đứng dậy, vừa đi về phía cửa vừa nói. Đợi tôi một lát, tôi đi rồi về ngay. Ông già này hình như sắp bùng nổ rồi. Tiếng lẩm bẩm của hy vọng đột ngột vang lên trong tai mọi người. Cảnh tượng chó nói tiếng người khiến mọi người cùng quay đầu nhìn về phía hy vọng đang nằm dài trên ghế sofa. Nhận ra ánh mắt của mọi người, hy vọng méo miệng, đổi sang tư thế thoải mái hơn nằm trên đùi lục minh, có thể thấy trong mắt lục minh thoáng qua ánh sáng dịu dàng. Đối với việc hy vọng có thể nói tiếng người, lục minh trong lòng vô cùng vui mừng, có thể nghe thấy chú chó nhà mình nói tiếng người, đây là điều mà biết bao nhiêu người nuôi chó mơ ước. Còn những người chơi khác, từ lâu đã biết hy vọng không phải dạng vừa, nên cũng không quá ngạc nhiên. Một bên, Nhậm Hiệp ho khan hai tiếng, đột nhiên lên tiếng. Thực ra tôi vừa rồi đã muốn hỏi một chuyện, nhưng không có hỏi ra miệng. Lục Minh nhướng mày, rất hứng thú, hy vọng cũng vẫy vẫy đuôi, nhưng lại nhanh chóng nhận ra trên mặt Nhậm Hiệp có vẻ mặt gian xảo. Nhậm Hiệp trầm ngâm nói, theo lý mà nói, tuổi sinh lý của hy vọng đã 70-80 rồi, giọng nói trẻ con này, gâu gâu gâu gâu, một người một chó chạy nhanh ra xa, nhưng chưa kịp chạy ra khỏi phòng hiệu trưởng, Lục Minh đã thấy trên mông Nhậm Hiệp đã xuất hiện 3 vết răng chó. Đối với hai tên ngốc này, Lục Minh chỉ lắc đầu chứ không để ý, so với một người một chó đang làm náo nhiệt không khí, mọi người có mặt vẫn tập trung chú ý vào tiến sĩ. Cho đến khi trấn thủ giả sửng sốt, đi ra khỏi cửa trước. Mục tiêu của anh ta rất rõ ràng, đi thẳng đến khu vực ngầm của Học viện siêu năng lực. Trước mặt, một cánh cửa lớn bằng kim loại đập vào mắt. 3 phút trước, tiến sĩ đã đi trước trấn thủ giả một bước, từng bước đi vào cánh cửa kim loại. Nơi này là khu vực cấm của Học viện siêu năng lực, chỉ có tiến sĩ mới có thể ra vào nơi này. Quẹt thẻ, quét móng mắt, xác minh vân tay. Sau khi hoàn thành mọi thủ tục, cánh cửa mở ra, để lộ môi trường bên trong. Có thể thấy, bên trong căn phòng kính có ánh đèn sáng nhấp nháy, sau khi tiến sĩ bước vào, có thể thấy, thứ phát sáng không phải là bóng đèn, mà là từng viên giống như đom đóm, trôi nổi trong phòng như những vật thể phát sáng. Sàn nhà của căn phòng dường như được đúc bằng tường kính, những ngôi sao lấp lánh, giống như hình ảnh phản chiếu của dải ngân hà xuất hiện trên bức tường, tiến sĩ bước trên đó như đang đi ngang qua bầu trời đầy sao. Cảnh tượng này, thật mơ hồ và huyền ảo. Nhưng tiến sĩ đã rất quen thuộc với điều này, không bị cảnh tượng mơ hồ làm cho hoa mắt. Ông ta chỉ từ từ nhắm mắt lại, khẽ lẩm bẩm. Bắt đầu quan sát. Vì vậy, có ánh sáng hiện lên. Vô số vật thể phát sáng trôi nổi tỏa ra ánh sáng rực rỡ, ánh sáng đang xen và biến dạng, dần dần tạo thành từng cảnh tượng sống động trong căn phòng. Có âm thanh phát ra từ hình ảnh. Ầm, đó là tiếng nổ kinh thiên động địa, và khi khói bụi tan đi, tiến sĩ có thể thấy vị trí trung tâm của vụ nổ, chính là vị trí mà ông rất quen thuộc, Học viện siêu năng lực Washington. Lại có 3 bóng người từ xa lao tới, đội trưởng Roger, vu sư và một người đàn ông mà tiến sĩ chưa từng thấy, có mái tóc đen dài, làn da trắng bệch không giống người sống. Tiếng nói trầm thấp vang lên từ miệng tiến sĩ, khả năng quan sát tương lai lần thứ nhất, Sagarat, người thay thế tướng quân Hay, ngang nhiên ném bom Học viện siêu năng lực, sau đó kết thúc do cấp thiên tai ngoài hành tinh. Một kẻ thù mới đã xuất hiện, một người đàn ông có mái tóc đen dài. Bắt đầu quan sát tương lai lần thứ hai, hình ảnh mờ ảo lại thay đổi một lần nữa. Và lần này, hình ảnh mới nhất xuất hiện, không có tiếng nổ, chỉ có 5 người đứng trên bầu trời học viện siêu năng lực. Đội trưởng Roger, vu sư, thợ cơ giới, Sagarat chiếm hữu cơ thể của Hay và thợ cắt tóc. 5 người thuận thế bay xuống, xông vào học viện siêu năng lực. Luồng năng lượng khổng lồ ngay lập tức phá hủy mọi thứ trong học viện siêu năng lực, khói thuốc súng lại tan đi. Có thể thấy bóng dáng của thợ cắt tóc và tiến sĩ chập chờn, dường như đang giao chiến trong không gian khác. Có thể thấy trấn thủ giả và đội trưởng Roger đấm nhau kịch liệt, trấn thủ giả nổi tiếng với sức mạnh thể chất nhưng lại bị đội trưởng Roger áp chế dữ dội, gần như không có khả năng chống trả. Có thể thấy thợ cơ giới điều khiển cỗ máy cao 5 mét quét sạch mọi thứ bằng hỏa lực. Có thể thấy chiến sĩ, Lục Minh liên thủ chống lại vu sư, nhưng lại tiến thoái lưỡng nan dưới luồng phép thuật kỳ quái. Có thể thấy Sagarat nhàn nhã từ đầu đến cuối đều không ra tay, anh ta chỉ cười lạnh, dường như mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát. Cho đến khi mọi thứ kết thúc, chỉ còn 5 người đứng trong học viện siêu năng lực. Sự chênh lệch về sức mạnh thật, tiến sĩ lẩm bẩm. Bắt đầu quan sát tương lai lần thứ 3. Hình ảnh một lần nữa bị bóp méo, hình ảnh mới lại xuất hiện trong phòng. Lần này hình ảnh tập trung vào phi thuyền ngoài hành tinh, có thể thấy phi thuyền ngoài hành tinh đã khởi động thiết bị được gọi là cầu thời không, năng lượng lực trường mạnh mẽ lấy phi thuyền làm trung tâm lan tỏa khắp nơi. Trong lực trường, mọi vật chất kim loại đều bay về phía phi thuyền, sự kết hợp giữa kim loại và lực trường tạo thành một hình trụ xuyên suốt trời đất. Bên ngoài hình trụ, tiến sĩ, trấn thủ giả, nghị hiệp, Lục Minh, chiến sĩ đứng yên lặng, cho đến khi trấn thủ giả dẫn đầu, lao về phía hình trụ. Sau đó, không còn gì nữa. Cuộc đột kích tập hợp mọi sức mạnh cuối cùng đã tan thành bọt biển, nơi này vẫn chưa đưa ra kết cục của mọi người, nhưng chỉ có thể thấy 7 ngày sau, hạm đội ngoài hành tinh đổ bộ, thế giới hóa thành biển lửa. Bắt đầu quan sát tương lai lần thứ 4, bắt đầu lần thứ 5, lần thứ 6, lần thứ 78, nói thì dài, nhưng thời gian lại cực kỳ ngắn. Ánh sáng trong phòng nhấp nháy, mỗi lần sử dụng quan sát tương lai cũng không tốn quá nhiều thời gian. Vì vậy, chỉ trong vòng 2 phút ngắn ngủi, tiến sĩ đã nhìn thấy vô số khả năng trong tương lai. Chiến đấu, tử trận. Bỏ chạy, bị truy đuổi tử trận. Yêu cầu tổng thống kêu gọi viện trợ bên ngoài, tổng thống không quan tâm, tử trận. Mọi kế hoạch, mọi mưu tính, vào thời khắc cuối cùng đều sẽ biến thành kết quả duy nhất, tử trận, hạm đội ngoài hành tinh thuận lợi vào cuộc. Cho đến lần quan sát tương lai thứ 298. Ánh mắt của tiến sĩ đột nhiên lóe lên, vì vậy hình ảnh đột ngột dừng lại. Đúng vậy, đây là khả năng duy nhất. Như vậy, ánh bạc trong mắt tiến sĩ lại lóe lên. Một câu nói từ miệng tiến sĩ truyền ra, trực tiếp vào não của trấn thủ giả. Trấn thủ giả, để bảo vệ thế giới này, cậu sẵn sàng trả giá bao nhiêu? Trấn thủ giả đang ở trong văn phòng hiệu trưởng hơi sửng sốt, nhưng không cần anh ta mở miệng, tiến sĩ đã biết câu trả lời. Câu trả lời là tất cả những gì anh ta có. Xuống tầng dưới. Trấn thủ giả nhấc chân xuống cầu thang, lại có giọng nói thuận tiện truyền vào não Lục Minh. Cậu Lục Minh, xin xuống tầng dưới gặp tôi. Khi Lục Minh đến tầng dưới, đứng trước cánh cửa kim loại mở toang, hắn nhìn thấy trong căn phòng đầy sao lấp lánh, tiến sĩ và trấn thủ giả đang đợi mình. Tiến sĩ vẫn tươi cười như trước, trấn thủ giả không thay đổi biểu cảm. Từ trên khuôn mặt của hai người, Lục Minh không nhìn ra được nhiều hơn, hắn chỉ có thể thấy tiến sĩ cười chỉ vào căn phòng nơi mọi người đang ở, nơi này là phòng quan sát. Tất nhiên, điều này không quan trọng, điều quan trọng là tôi muốn thực hiện một giao dịch với cậu Lục Minh. Hoặc cậu cũng có thể hiểu rằng, tôi muốn giao cho cậu một nhiệm vụ. Lục Minh gật đầu ra hiệu cho tiến sĩ tiếp tục nói. Nghĩ ngợi một chút, tiến sĩ ôn hòa mở lời. Không ai biết tiến sĩ và Lục Minh đã nói gì. Chỉ biết rằng, khi Lục Minh rời đi, chiến sĩ theo sát phía sau, sau đó là học giả, nghị hiệp. Khi mọi người tập hợp lại tại phòng hiệu trưởng, ngay cả Hy Vọng và Nhậm Hiệp cũng đều hài lòng trở về, tiến sĩ lên tiếng. Được rồi, phần còn lại giao cho mọi người. Nhậm Hiệp. Ông già, ông có ý gì? Tất nhiên anh ta không hiểu ý của tiến sĩ. Nhưng những người đã trao đổi với tiến sĩ thì hiểu rõ ý của ông. Nghị hiệp dẫn đầu rời đi, Lục Minh, chiến sĩ, học giả theo sát phía sau, vệ sĩ chạy ra ngoài để sơ tán các học sinh của học viện siêu năng lực. Trong lúc bận rộn, mọi người lên máy bay khởi động chở tất cả những người có mặt trong phòng hiệu trưởng vừa rồi, ngoại trừ tiến sĩ Trấn Thủ Giả, bay về hướng thành phố Ca Đường. Nghị Hiệp đứng im không nhúc nhích, chỉ nhìn xuống từ cửa sổ, nhìn theo học viện siêu năng lực đang ngày càng nhỏ lại. Cho đến khi giọng nói của Lục Minh vang lên bên tai. Hy sinh số ít, thành tựu số đông. Tiến sĩ đã chọn chính nghĩa của ông. Nghị Hiệp khẽ gật đầu, cũng không nói gì. Los Santos, vùng ngoại ô, nơi có phi thuyền ngoài hành tinh. Khi thợ cắt tóc đưa Sagarat trở lại phi thuyền, công tác chuẩn bị trên phi thuyền cũng đã hoàn tất. Cái gọi là công tác chuẩn bị, không gì khác ngoài việc xây dựng cầu thời không. Có thể thấy, từ đáy phi thuyền kéo dài ra một ống kim loại, ống cắm sâu vào đất của Lam Tinh, cùng với tiếng vo ve dữ dội, lực trường vô hình lấy phi thuyền làm tâm, lan tỏa khắp nơi. Thợ cơ giới đứng trên bàn điều khiển, vừa dẫm lên từng nút bấm như đang nhảy múa, vừa mở miệng nói bằng giọng ồm ồm. Bản chất của chiếc phi thuyền này, thực ra chính là thành phần cốt lõi của cầu thời không. Bây giờ tôi đã mở lệnh xây dựng cầu thời không, phi thuyền hạ cánh bén rễ, sẽ tự nhiên hấp thụ các nguyên tố kim loại, tạo thành cầu thời không hoàn chỉnh. Dài thì 10 ngày, ngắn thì 7 ngày, cầu thời không sẽ được xây dựng xong, hạm đội đế quốc sẽ vào sân. Nói xong, thợ cơ giới quay đầu nhìn Sagarat, nở nụ cười với Sagarat, theo lời anh nói, đến lúc đó mọi chuyện sẽ được định đoạt. Sagarat cầm trên tay cốc nước hoa quả không quan tâm đến những chuyện vặt vãnh này. Anh ta vừa lắc cốc nước ép màu đỏ tươi trong tay, vừa hỏi, theo lời anh nói, một khi cầu thời không bắt đầu được xây dựng, phi thuyền sẽ tự động kích hoạt chế độ phòng thủ toàn lực. Trong chế độ này, nếu có thiên tai cấp đột kích, hệ thống phòng thủ của phi thuyền có thể ứng phó được không? Thợ cơ giới đưa cánh tay nhỏ ra hiệu ok. Hai thiên tai liên thủ cũng không phá vỡ được hệ thống phòng thủ của phi thuyền. Dựa theo kinh nghiệm của hai lần phó bản trước, Sagarat công nhận cách nói này. Trong hai lần phó bản trước, mỗi lần đại chiến mở ra, đều là Roger và những người khác lên Tây Thiên trước, nhưng thợ cơ giới vẫn có thể xây dựng tốt cầu thời không. Mặc cho bên ngoài mưa gió bão bùng, anh ta vẫn điềm nhiên bất động, dựa vào chính là khả năng phòng thủ của phi thuyền ngoài hành tinh này. Và đây cũng chính là chìa khóa của kế hoạch tiếp theo. Sagarat uống cạn nước ép hoa quả, bình tĩnh nói, vậy thì, tất cả mọi người đi theo tôi, chúng ta lên đường đến học viện siêu năng lực. Đây chính là quân ác chủ bài của Sagarat, giọng nói vừa dứt, Roger đã mở cửa khoang của phi thuyền. Có thể thấy bên ngoài, theo cầu thời không bắt đầu được xây dựng, gió mạnh cuộn vật chất kim loại, hướng về phía phi thuyền, với lực trường này, dưới cấp siêu phàm không ai có thể tiếp cận phi thuyền. Mà thủ đoạn này, căn bản không tính vào hệ thống phòng thủ của cầu thời không. Thấy vậy, Sagarat khẽ gật đầu. Đi thôi. Giọng nói vừa dứt, gió thổi qua. Năm bóng người bay lên, như sao băng cuồn cuộn lao thẳng đến học viện siêu năng lực Washington, lúc này đây, họ không cần phải ẩn núp, mục tiêu rõ ràng. Chỉ cần bắt gọn tất cả những người hiện đang ở Washington, sẽ không còn ai có thể ngăn cản Sagarat thêm một chút nào nữa, khoảng 10 phút sau. Bốn người một quỷ lơ lửng trên không trung của học viện siêu năng lực. Sau khi cảm nhận một cách đơn giản, Vu sư cười khẩy, mọi người đã đi hết rồi, chỉ còn lại hai người. Đều là cấp thiên tai. Sagarat nghe xong, trong mắt đột nhiên lóe lên vẻ nghi ngờ. Hai người cấp thiên tai là ai thì quá rõ ràng, tiến sĩ và trấn thủ giả, thế nhưng lúc này tiến sĩ lại chia quân, khiến Sagarat không khỏi bối rối. Tập hợp lại còn có thể chiến đấu, mặc dù kết quả đã định sẵn. Phân tán thì chỉ có con đường chết, mặc dù kết quả của lựa chọn này chẳng khác gì tử chiến. Sagarat cảm thấy, tiến sĩ và trấn thủ giả ở dưới không nên chọn cách nghênh địch ngu ngốc như vậy. Nhưng sự thật đã bày ra trước mắt. Sự nghi ngờ trong lòng không bao lâu đã tan biến, Sagarat cũng không đến nỗi không trúng kế. Anh ta khẽ vẫy tay, vu sư, thợ cắt tóc, đội trưởng Roger, thợ cơ giới liền lao ra. Họ nhìn thấy tiến sĩ và trấn thủ giả trong sân. Trận chiến nổ ra ngay lập tức, và kết thúc sau 30 giây, tiểu đội tinh nhuệ Roger, thuộc tiểu đội tác chiến đặc biệt tinh nhuệ trực thuộc quân đội đế quốc. Năm người một đội, chuyên mở rộng bờ cõi cho đế quốc, chinh phục các tinh cầu thổ dân. Không cần nói quá chi tiết cũng có thể biết được một sự thật, Có lẽ tiểu đội Roger có khiếm khuyết về tâm lý này nọ, nhưng võ công của họ không yếu. Quan trọng hơn là tiểu đội đặc biệt của đế quốc, tiểu đội Roger có kinh nghiệm phong phú đối với những kẻ mạnh cấp cường giả, mà kinh nghiệm này là thứ mà trấn thủ giả và tiến sĩ còn thiếu. Cũng không trách Roger coi thường cấp thiên tai trên tinh cầu nhỏ này, thực sự là giữa thiên tai và thiên tai cũng có sự chênh lệch không nhỏ. Hoặc có lẽ, đó là vong hồn của bốn cường giả cấp thiên tai trên tay Roger. Khi Roger xông lên trước tấn công trấn thủ giả, hai bên chỉ tiếp xúc đơn giản, sự chênh lệch đã quá rõ ràng. Hai bên vung nắm đấm nặng nề, nắm đấm ép không khí, mang theo luồng khí như động cơ phản lực đâm thẳng vào nhau. Nắm đấm nặng nề giao nhau, không phát ra tiếng nổ nào, chỉ có những vòng tròn không khí bị đẩy ra ngoài lan tỏa. Sóng xung kích dữ dội quét ngang bốn phương tám hướng, tòa nhà học viện siêu năng lực kiên cố trước sóng xung kích do hai nắm đấm tạo ra, giống như đậu phụ bị đánh sập ngay tại chỗ. Tiếng vỡ vụn nhỏ phát ra từ cánh tay phải của trấn thủ giả. Roger có thể nhìn thấy, đồng tử của trấn thủ giả co lại, dường như có vẻ kinh ngạc, nhưng điều này không phải là điều đã dự đoán sao, chỉ là thổ dân thôi mà. Mặc dù tất cả mọi người đều là cấp độ thiên tai cấp thấp. Nhưng nếu phân tích kỹ, khoảng cách giữa anh và tôi quá lớn, những cú đấm đá như bão tố, giống như từng bông hoa ngưng tụ từ không khí, nở rộ từ khắp người Roger, anh ta vung nắm đấm. Đá chân, sử dụng chiến thuật đơn giản đến trực tiếp, nhưng kết hợp với sức mạnh cuồng bạo đủ để tạo ra luồng khí phá vỡ rào cản âm thanh, chiến thuật đơn giản ngay lập tức biến thành con dao đồ tể sắc bén nhất. Dây đầu tiên, cánh tay phải của trấn thủ giả hoàn toàn bị nổ tung. Dây thứ ba, bộ đồ chiến đấu của trấn thủ giả hoàn toàn nổ tung, để lộ ra nửa thân trên cường tráng. Dây thứ năm, những vết bầm tím liên tục nổi lên trên người trấn thủ giả. Dây thứ tám, toàn thân trấn thủ giả gãy xương, miệng phun máu. Dây thứ 12, trấn thủ giả bị Roger siết cổ, mắt hoa lên, khó thở. Tiếng, rắc rắc, vang lên ở cổ. Khi thép và xương đối mặt với sức mạnh lớn hơn, cái gọi là kiên cố tự nhiên trở thành trò cười. Vào dây cuối cùng của cuộc đời, trấn thủ giả ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Trên không trung, tên hung thần mà tiến sĩ đã nói trước đó, có mật danh là thợ cắt tóc, đã biến thành một con trăng khổng lồ màu đen, con trăng nuốt chửng bầu trời, chỉ có miệng rắn có ánh bạc của tiến sĩ tỏa sáng. Tiến sĩ nói đúng, đúng là không đánh lại được, như hồi tưởng cuối cùng của cuộc đời, trấn thủ giả như nhớ lại cuộc trò chuyện vừa rồi giữa tiến sĩ và mình. Trấn thủ giả, không, dắt. Cảm ơn cậu đã ở lại với tôi trong chặng đường cuối cùng. Người đàn ông đẹp trai tên dắt cười nói, vì bảo vệ, vì chính nghĩa trong tim. Tiến sĩ, đây vẫn là điều thầy dạy con. Nụ cười của tiến sĩ vẫn ôn hòa như cũ, giống như 20 năm trước, ông già lẩm bẩm, vừa như hồi tưởng, vừa như cảm thán. Đúng vậy, tôi đã quên mất, cậu chính là học trò khiến tôi tự hào nhất. Dắt. Dắt, vào lúc cuối đời, trấn thủ giả nghe thấy tiếng gọi này. Mặc dù xương cổ đã vỡ gần hết, nhưng trấn thủ giả vẫn cố gắng mở mắt, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Trên bầu trời, ánh bạc dữ dội như mặt trời giữa trưa, vô tư tỏa ra ánh sáng và nhiệt, chính là bây giờ, tiếng gầm của tiến sĩ đột nhiên vang lên, không ai biết, tiến sĩ đã nhìn thấy gì trong hàng trăm lần quan sát tương lai đó. Dắt chỉ cần biết, thầy đã nói vậy, thì anh sẽ làm vậy. Rốt cuộc, con chính là học trò khiến thầy tự hào nhất, có ánh sáng phát ra từ ngực trấn thủ giả. Ánh sáng xuyên qua da, có thể thấy lờ mờ, thứ phát ra ánh sáng chính là trái tim của dắt, đùng. Một tiếng. Chỉ là tiếng động nhẹ, nhưng không có bất kỳ năng lượng dao động nào. Hơn nữa, ngay cả khi có năng lượng dao động, cũng không nhất thiết có thể gây ảnh hưởng gì đến Roger. Đội trưởng ngoài hành tinh cố chấp này chỉ liên tục tăng cường sức mạnh khủng khiếp không ngừng truyền vào hai cánh tay, sau đó bóp gãy cổ trấn thủ giả, đây là vết thương chí mạng. Roger buông tay, nhìn trấn thủ giả từ từ ngã xuống đất, nhưng chưa đợi trấn thủ giả ngã hẳn xuống, tiếng kêu thảm thiết đột nhiên vang lên bên tai. Roger đột ngột ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy một cảnh tượng kinh hoàng, ánh sáng trắng bạc giống như trăng rằm lướt qua bầu trời, trực tiếp xuyên thủng cơ thể con trăng khổng lồ. Ánh bạc vẫn chưa dừng lại, trong nháy mắt đã đánh vào thợ cơ giới đang trấn giữ ở bên cạnh. Thợ cắt tóc và thợ cơ giới cùng phát ra tiếng kêu thảm thiết. Giây tiếp theo, ánh trăng lưỡi liềm màu trắng bạc chuyển sang một độ cong kỳ lạ, hướng về phía Roger đập tới, thấy cảnh này, Roger hơi nheo mắt, làm tư thế phòng thủ. Còn vu sư đứng bên cạnh Roger để yểm trợ cũng giơ pháp trượng lên, một quần sáng màu xanh lục bốc lên từ đầu pháp trượng. tia sáng tử thần, sóng xung kích linh hồn, lệnh tha thứ của người chết, từng đòn pháp thuật độc ác được vu sư kích hoạt, ồ ạt tấn công vào vầng trăng khuyết màu bạc đang lao tới, nhưng vầng trăng khuyết màu bạc đó vẫn không thay đổi tốc độ, chỉ quét qua xác của trấn thủ giả, mang theo trái tim pha lê của trấn thủ giả bay về phía xa, chặn ông ta lại. Giọng nói của Sagarat vang lên giữa không trung, tên này dù có thực lực cấp thiên tai nhưng lại không có khí phách cấp thiên tai, căn bản không tham gia chiến đấu, chỉ trốn thật xa, xem kịch suốt. Lúc này anh ta lên tiếng, lập tức bộc lộ sự thiếu sót về nhãn lực. Vu sư cười khẩy, một đòn liều mạng của lão già đó, làm sao chặn được? Tại sao phải chặn? Không cần chặn, ông ta cũng chỉ sống được vài giờ nữa thôi, chặn ông ta làm gì? Sagarat lập tức nghẹn lời. Anh ta đảo mắt, nhìn Roger, thật sao, thật, Roger gật đầu nói như vậy, nhìn về phía xa nơi vầng trăng khuyết màu bạc đã biến mất, lại nhìn xuống xác của trấn thủ giả trên mặt đất, một lúc sau, Roger cười khẩy một tiếng. Không biết tự lượng sức mình. A, tiếng kêu thảm thiết vang lên từ trên đầu. Ngay khi Roger thốt ra bốn chữ, không biết tự lượng sức mình, hai bóng người từ trên không trung rơi xuống. Khuôn mặt của thợ cơ giới tái nhợt, mặc dù bề ngoài không bị thương nhưng ánh mắt lờ đờ như không thể tập trung. Đòn tấn công liều mạng của tiến sĩ cuối cùng cũng gây ra một số thương tích cho anh ta. Còn thợ cắt tóc thì thảm hơn, bóng dáng hung thần này hư ảo, trong miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết như một con thú dữ sắp chết. Đổi mạng, ý nghĩ này vừa lóe lên trong đầu Sagarat thì nghe Roger nói, đừng kêu nữa, anh sẽ không chết. Quả nhiên thợ cắt tóc không kêu nữa. Biểu cảm bình tĩnh trở lại trên khuôn mặt của thợ cắt tóc. Anh ta mở miệng, tôi đã sơ suất, lão già đó đã xé mất một nửa thân quỷ của tôi. Nhưng quỷ vực vẫn chưa bị phá, cấp bậc hung thần vẫn còn, nói chung là tổn thương không lớn, tĩnh dưỡng vài năm là có thể hồi phục. Roger bình tĩnh nói, đây là cái giá có thể chấp nhận được. Trong vòng 30 giây, tiến sĩ bị thương nặng bỏ chạy, gần chết, trấn thủ giả tử nạn. Thợ cắt tóc bị xé mất một nửa thân quỷ, thợ cơ giới bị thương nhẹ. Thấy cảnh này, khóe miệng Sagarat cuối cùng cũng nhếch lên một nụ cười ngạo mạn. Thế nào là chênh lệch thực lực? Đây chính là chênh lệch thực lực, anh ta không khỏi tưởng tượng, nếu nghị hiệp, chiến sĩ, lục minh, học giả đều có mặt, thì kết cục sẽ như thế nào? Kết cục không phải là rõ ràng sao? Vu sư cuốn lấy tiến sĩ, Roger hạ gục trấn thủ giả trong vòng 12 giây, thợ cơ giới và anh ta trấn giữ, thợ cắt tóc mở quỷ vực. Hung thần xuống bao nhiêu chết bấy nhiêu, anh ta làm sao thua được? Tất nhiên, làm việc phải làm cho tuyệt, diệt cỏ tận gốc. Sagarat không quên lời cá cược với thế giới. Nghỉ một lúc, Sagarat bay xuống, đáp xuống bên cạnh Roger. Một cuộc truy sát, anh quyết định. Roger bình tĩnh mở miệng, dường như trận chiến vừa rồi với trấn thủ giả chỉ là khởi động trước trận chiến. Sagarat đảo mắt, kế hoạch nảy ra trong đầu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.